Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 936, táng thân bụng cá. Thời gian đang từ từ đi qua, mặc dù không có bất luận cái gì chiến đấu, nhưng là bầu không khí lại càng ngày càng khẩn trương. Kỳ thật Phong Cốc Thần đã có đến vài lần sẽ phải phát hiện Linh. Nhưng là Linh nhẹ nhàng phiêu động, né tránh ra Phong Cốc Thần phạm vi bao trùm, Linh không thể trốn, một khi tốc độ, liền sẽ ở trong nước sinh ra vết tích, cho nên hắn chỉ có thể chậm rãi hành động. Kỳ thật Phong Cốc Thần một mực tại chung quanh hắn không xa. Phong Cốc Thần cũng không dám nhanh chóng, bởi vì chính mình một mau dậy đi, cảm ứng phạm vi liền sẽ giảm bớt, mình sinh ra sóng nước, cũng sẽ ảnh hưởng đến dò xét. Hai người cứ như vậy chậm rãi ở trong nước trôi. Hai người ở vào một loại giằng co trạng thái bên trong. Nhìn thấy người trong lòng nôn nóng không thôi. Chỉ hy vọng Linh có thể trốn xa một chút. Hoặc là nhanh lên bị Phong Cốc Thần bắt lấy. Phong Cốc Thần đang dò xét một phen. Từ đầu đến cuối tìm không thấy Linh. Hắn biết thời gian chậm rãi đi qua sẽ đối với mình càng ngày càng bất lợi. Cho nên khai thác cái khác sách lược, chung quanh tia sáng càng là mãnh liệt, Phong Cốc Thần bắt đầu càng thêm lớn trình độ đem mình lực lượng thăm dò vào đến trong nước. Đem nước biển cũng xem như là hắn một cái xúc cảm khí quan. Dứt khoát hai mắt nhắm nghiền, trước mắt một vùng tăm tối, Phong Cốc Thần đem mình cảm nhận điều tiết đến lớn nhất. Mà chung quanh, bởi vì phong chi lực ảnh hưởng, bắt đầu chậm rãi đãng xuất sóng nước, đã mình không phát hiện được Linh, như vậy liền lợi dụng có chút đãng xuất sóng nước, đến viện trợ Linh hiện ra nguyên hình. Sóng nước trùng kích trên cơ thể người bên trên, sẽ sinh ra trở ngại, từ đó lưu lại vết tích. Phong Cốc Thần liền có thể căn cứ phương pháp này, nhanh chóng tìm kiếm được Linh, mà Linh thông qua thần chi thị giác, lập tức phát giác được. Lúc này thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục hoàn tất, nhưng bởi vì Phong Cốc Thần khai thác càng thêm cấp tiến sách lược, để Linh tình cảnh càng thêm nguy hiểm, cho nên Linh triệu hồi ra phân thân của mình, chỉ thấy bốn cái Linh đồng thời xuất hiện ở trong nước biển. Cũng đều là nhỏ Linh, bọn hắn chậm rãi phân tán ở chung quanh, thông qua trước sau khoảng cách, không ngừng mà quấy nhiễu Phong Cốc Thần lực chú ý. Phong Cốc Thần lập tức cảm thấy được một cái phân thân mà tồn tại. Không chút nghĩ ngợi vung ra một đạo kiếm khí, cắt chém đi qua, Linh lập tức tiếp xúc phân thân. Lập tức Phong Cốc Thần kiếm khí đâm một cái không, mà lại công kích của hắn, đối nhẹ nhàng dòng nước, tạo thành một chút nhiễu loạn. Cho nên Linh thừa dịp những này nhỏ bé hỗn loạn, lần nữa hướng nơi xa rảo bước tiến lên một phen. Loại trang diện này, nhìn người ngay cả một ngụm khí quyển cũng không thể thở. Mặc dù chỉ là ngươi tránh ta tìm chỗ thức, không hề động đao động súng, nhưng cho mọi người mang tới khẩn trương cảm giác, vượt xa đao thật thương thật quyết đấu. Phong Cốc Thần lần nữa tìm kiếm được cái khác mấy cái Linh phân thân, nhưng là đều đánh một cái không. Nguyên bản an tĩnh dòng nước trở nên có chút lộn xộn, dạng này ngược lại liên hồi Phong Cốc Thần điều tra độ khó. Lúc này thời gian đã qua nửa giờ, lưu cho Phong Cốc Thần thời gian đã không nhiều. Phong Cốc Thần tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên hành động càng thêm cẩn thận, lại vận dụng lực lượng biên độ càng thêm khổng lồ. Hắn điều tra bán kính đã tới nghe rợn cả người 500 mét, Linh có thể dưới loại tình huống này ẩn núp đến bây giờ, quả thực để người kinh ngạc vô cùng. Thánh Vương trong lòng cũng thầm nghĩ, xem ra Linh còn có một cái có thể trong bóng đêm phân biệt cảnh vật chung quanh kỹ năng. Linh cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành, dựa theo hắn cái này tiết tấu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ thu hoạch được trận này thi đấu sự tình thắng lợi. Hắn đem đánh bại một cái thần minh. Lúc này, tranh tài đã tiến vào sau cùng 10 phút đồng hồ. Thế cục càng thêm ác liệt. Phong Cốc Thần cũng biết không có quá nhiều thời gian để hắn hao phí. Cho nên trên người tia sáng một trận đại thịnh, cường quang chiếu xạ ở chung quanh. Phong Cốc Thần trầm giọng nói, Linh, ngươi còn muốn trốn đến lúc nào? Chẳng lẽ cho rằng ta thật không cách nào phát hiện ngươi sao? Cho ngươi cơ hội rời đi, ngươi không trân quý, Linh không có mảy may đáp lại. Phong Cốc Thần lợi dụng cường quang, khắp nơi bắn phá, trực tiếp xuyên thấu dòng nước, chiếu sáng lấy hoàn cảnh chung quanh. Hắn cũng không muốn lợi dụng loại biện pháp này, bởi vì hắn không phải quang huy thần vực người, có thể tụ tập sáng ngời có hạn, mà lại loại nước này vực, tầm nhìn vốn là thấp, tia sáng khó mà xuyên thấu quá xa, mà quá mức cường thịnh ánh sáng. Lại sẽ có sẵn bạch chướng, càng thêm trở ngại hắn ánh mắt, nhưng bây giờ đã không có biện pháp. Hắn tụ lại tia sáng, khắp nơi bắn phá, mà ở thời điểm này, bởi vì hào quang của hắn, dẫn tới một con khách không mời mà đến, một cái cự đại bóng đen, đang theo lấy Linh cùng Phong Cốc Thần đến gần. Cái này bóng tối tức to lớn lại yên tĩnh. Trên thân cũng không có bộc lộ ra nửa ngày khí tức. Tại loại này u ám trong thủy vực, kẻ săn mồi cùng con mồi đều tại một khối chơi lấy chơi trốn tìm trò chơi, mà có can đảm bại lộ mình thân hình người, đem đụng phải đến từ cái khác bộ liệp giả địch ý. Phong Cốc Thần lập tức cảm ứng được người đến tồn tại. Lập tức một đạo kiếm khí vung đi. Kẹt. Phong Cốc Thần cảm thấy mình công kích bị thứ gì ngăn lại. Nghĩ thầm, Linh phản kích kỹ năng quả nhiên rất mạnh, thế mà ngay cả công kích của ta đều có thể ngăn lại. Cho nên hắn ôm kinh ngạc nghi vấn, đem ánh sáng mang hướng phía hắn mới đánh trúng địa phương chiếu xạ mà ra. Lập tức ánh mắt của hắn liền càng thêm mà kinh ngạc. Thế mà là một con gồm có tái nhợt con mắt biển sâu loài cá. Con cá này loại thân thể to lớn, hơn 3 mét rộng, dài hơn 5 thước, hết sức xấu xí, tựa như là ngoại tinh cầu quái vật. Đương nhiên Phong Cốc Thần ánh mắt chiếu xạ tại cái này biển sâu cá trên mặt. Dù cho ngay cả cái này thần minh, giật nảy mình, đây là một cái cỡ nào quỷ dị buồn nôn cá mặt. Thấy Phong Cốc Thần dùng mình, cho nên hắn lập tức xoay người một cái. Lần nữa vung vẩy một đạo kiếm khí, muốn đem cái này biển sâu loài cá tại chỗ chém giết. Thánh Vương Điện người, nhìn thấy cái này biển sâu loài cá mặt lúc, cũng cảm giác toàn thân chấn động, lập tức lông tơ tạc lập, rong la đều bị giật nảy mình. Thật buồn nôn, nhưng là, Phong Cốc Thần kỹ năng, đánh vào cái này biển sâu loài cá trên mặt, chỉ để lại một vết sẹo. Cũng không có cho hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Thế mà ngay cả thần minh công kích đều có thể ngăn cản dưới. Ngay cả Linh đều chấn kinh. Tại Thánh Vương Điện, càng là phát ra từng đợt mà kinh ngạc thốt lên. Bởi vì loại này giống loài trước đây chưa từng gặp. Cho nên Thánh Vương Điện cũng không rõ ràng phải gọi hắn tên là gì tốt. Coi như Phong Cốc Thần chuẩn bị lợi dụng mạnh hơn lúc công kích. Cái này biển sâu loài cá, phát ra ủy khuất tiếng kêu, ô ô, bởi vì là cá, cho nên không có nước mắt, nhưng là đám người rõ ràng cảm giác được con cá này tại ủy khuất thút thít. Bởi vì nó cái này một trương nanh ác mặt, thế mà nhíu lại, mặc dù nhìn qua càng thêm để người cảm thấy e ngại. Nhưng nó tựa hồ hoàn toàn chính xác chính khóc a. Linh rất nhanh cảm ứng được. Có cái càng thêm khổng lồ sinh vật, nhanh chóng lưu đi qua. Vật này hình thể, so với cái này rộng lượng sông ngầm nói, đều lộ ra quá cồng kềnh. Phong Cốc Thần cũng phát giác được, vội vàng đem tia sáng tụ lại. Chỉ thấy một cái xa so với cái này biển sâu loài cá. Phải lớn hơn gấp 10 biển sâu cá, đang dùng tái nhợt con mắt, nhìn hầm hầm Phong Cốc Thần. Vừa rồi con kia biển sâu loài cá, là đầu này cá hài tử sao? Đám người sững sờ, lập tức liền gặp cái này to lớn biển sâu loài cá. Nổi giận hướng lấy phong cốc thần tấn công mạnh đi qua. Tựa như là một cái cự đại phòng ở, sụp đổ hướng phong cốc thần. Phong cốc thần tức giận, hiện tại cũng không phải cùng những này biển sâu loài cá dây dưa thời điểm. Tìm linh quan trọng, cho nên hắn lập tức né tránh ra, chuẩn bị lần nữa quét hình chung quanh, nhưng là chung quanh sóng nước đã bị hai con biển sâu loài cá phá hư không còn hình dáng, mà lại đầu kia phẫn nộ lớn biển sâu loài cá đột nhiên hướng phía phong cốc thần đánh tới, tựa hồ muốn cho mình hài tử báo thù. Cái này cũng chọc giận phong cốc thần, khiêu khích một cái thần minh đều đem gặp thần minh chế tài. Thế là phong cốc trong tay lập tức xuất hiện mấy cái khí nhận, hướng phía lớn biển sâu loài cá mãnh liệt đâm đi qua. Thình thịch hoành mấy lần, lập tức đâm tổn thương biển sâu loài cá mặt. Nhưng là phong cốc thần sắc mặt biến, cái này lớn biển sâu loài cá thân thể thực tế quá mức cứng rắn. Phong cốc thần dùng 7 phần khí lực, thế mà không thể phá hủy. Mà lớn biển sâu loài cá phẫn nộ, nó đột nhiên một ngụm hé miệng, bắt đầu hút vào đại lượng nước biển, sinh ra to lớn hấp lực, trực tiếp đem phong cốc thần hút vào trong miệng. Rong La reo hò một tiếng, mặc dù làm như vậy, lập tức nghênh đón phong cốc thần vực bên trong người nhìn hầm hầm. Nhưng là cái này cỡ lớn biển sâu loài cá đem phong cốc thần thôn phệ, linh liền có thể thừa cơ hội này nhanh chóng thoát đi đến chỗ xa hơn. Mà linh cũng thật cao hứng, lại có cái tên to xác viện trợ hắn giải quyết phiền phức, thật sự là quá tốt, lần này mình triệt để an toàn. Thế là tại linh trong mắt, những này sâu xí quái vật cũng không còn diện mục đáng ghét như vậy. Nhưng hắn rất nhanh liền hối hận, bởi vì vừa quay đầu chuẩn bị rời đi thời điểm, liền gặp con kia bị phong cốc thần đánh khóc qua nhỏ biển sâu loài cá. Nó há to miệng muốn ăn ta. Linh vội vàng rời rạc, nhưng dạng này liền gặp được một cái phiền toái càng lớn, bởi vì lúc này lớn biển sâu loài cá còn duy trì hút vào nước biển trạng thái. Hắn hấp lực to lớn, ngay cả phong cốc thần đều khó mà tiếp nhận, cho nên linh lập tức cũng bị lớn biển sâu loài cá nuốt vào trong miệng. Thiên diện công chúa biểu lộ cũng biến thành kinh ngạc, dung nham thần cười ha ha, tiểu tử này đáng đời. Thời gian đang từ từ đi qua, mặc dù không có bất luận cái gì chiến đấu, nhưng là bầu không khí lại càng ngày càng khẩn trương. Kỳ thật phong cốc thần đã có đến vài lần sẽ phải phát hiện linh, nhưng là linh nhẹ nhàng phiêu động, né tránh ra phong cốc thần phạm vi bao trùm. Linh không thể trốn, một khi tốc độ liền sẽ ở trong nước sinh ra vết tích, cho nên hắn chỉ có thể chậm rãi hành động. Kỳ thật phong cốc thần một mực tại chung quanh hắn không xa, phong cốc thần cũng không dám nhanh chóng, bởi vì chính mình một mau dậy đi, cảm ứng phạm vi liền sẽ giảm bớt, mình sinh ra sóng nước cũng sẽ ảnh hưởng đến dò xét. Hai người cứ như vậy chậm rãi ở trong nước trôi, hai người ở vào một loại giằng co trạng thái bên trong. Nhìn thấy người trong lòng nôn nóng không thôi, chỉ hy vọng linh có thể trốn xa một chút, hoặc là nhanh lên bị phong cốc thần bắt lấy. Phong cốc thần đang dò xét một phen, từ đầu đến cuối tìm không thấy linh. Hắn biết thời gian chậm rãi đi qua sẽ đối với mình càng ngày càng bất lợi, cho nên khai thác cái khác sách lược. Chung quanh tia sáng càng là mãnh liệt, phong cốc thần bắt đầu càng thêm lớn trình độ đem mình lực lượng thăm dò vào đến trong nước, đem nước biển cũng xem như là hắn một cái xúc cảm khí quan. Dứt khoát hai mắt nhắm nghiền, trước mắt một vùng tăm tối. Phong cốc thần đem mình cảm nhận điều tiết đến lớn nhất, mà chung quanh bởi vì phong chi lực ảnh hưởng bắt đầu chậm rãi đãng xuất sóng nước. Đã mình không phát hiện được linh, như vậy liền lợi dụng có chút đãng xuất sóng nước